Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 804, bị thương. Nguy cơ. A, Akainu hét lớn một tiếng, bước ra một bước, đại địa đang run rẩy, mặt đất bị mạnh mẽ đại lực lượng rung ra từng đạo khe hở. Nổ tung trong cái khe, từng đạo nóng hổi dung nham từ khắp mặt đất phun ra. Phun lớn hỏa, hỏa quyền cùng nham tương lớn quyền va chạm, bịch một tiếng vang thật lớn. Chỉ một thoáng, cuồng bạo sóng xung kích đã lấy hai người nắm tay làm trung tâm tản ra. Vô hình kình phong hướng phía chu vi trùng kích, bay tán loạn toái thạch. Đại địa đang run rẩy, mặt đất như mặt cỏ giống nhau bị cơn lốc tầng tầng nổi lên. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hai người hai chân, tựa như thủy triều giống nhau điên cuồng tuôn hướng mặt đất. Cứng rắn đại địa đã lấy hai người hai chân làm trung tâm. Từng khúc nổ tung, khói mù dày đặc hỗn tạp ở kình phong bên trong bay tán. Mạnh mẽ va chạm, nham tương lớn quyền cùng hỏa quyền đồng thời nổ tung. Nóng bỏng nham tương cùng nóng bỏng hỏa diễm thăng đằng nhi lên. Tiến nhập kịch liệt trong đấu sức. Chỉ bằng hỏa diễm cho dám cùng ta dung nham đối kháng. Akainu hét lớn một tiếng. Cất bước bước ra. Nóng bỏng dung nham nhất thời phún ra ngoài. Trong chớp mắt, cái kia đầy trời hỏa diễm ở dung nham ăn mòn. Một chút tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng nóng bỏng nham tương triệt để đem hỏa diễm thôn phệ. Cuốn tới dung nham giống như là sóng biển trùng kích ở A trên người. A trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Một hồi rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Cánh tay phải vốn là phá toái xương cốt. Rốt cuộc khó mà chống đỡ được triệt để nứt ra tới. Đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới. A khuôn mặt một hồi vặn vẹo. Ở bầu trời cuồn cuộn mấy vòng. A cuối cùng trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn. Trần vụ bay tán loạn. A đang giãy giụa bên trong đứng lên. Cánh tay phải xương cốt đã bị triệt để đánh gãy. Bàn tay càng là đã lấy một cái kỳ quái góc độ uốn lượn. A chỉ có thể dùng tay phải bưng cánh tay phải cố định. Thu cánh tay về. Akainu đứng ở phía trước. Nói. Quả nhiên. Sở hữu thế giới tà ác nhất huyết mạch ngươi. Cư nhiên chỉ có lực lượng như vậy. Cũng khó trách như vậy. Dù sao cha của ngươi Roger sớm bị xử tử. Mà ngươi là bị dâu trắng như vậy ngươi thất bại cho giáo dục. Đã như vậy. Các ngươi đám này ngưỡng mộ dâu trắng vì cha ngu xuẩn. Tự nhiên là một đám người thất bại tạo thành đoàn hải tặc. Ghê tởm. A một tiếng hô to. Hắn tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục cha. Cha cho chúng ta sống sót dư âm. Ngươi làm sao biết hiểu được cha vĩ đại. Dâu trắng là sáng tạo cái thời đại này vĩ đại già. Tuyệt đối không thể cho phép ngươi vũ nhục ân nhân cứu mạng của ta. Theo A đang nói vang lên. Phốc thử một tiếng đại đoàn hỏa diễm từ A trên người bay lên. Đại địa bị tạc nứt. Từng đạo hỏa tường từ trong khe bốc lên. A toàn bộ chu vi hóa thành một đoàn cự đại biển lửa. Trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy bận chi nhiều. Dù cho cách xa nhau vài trăm thước xa, vẫn có cổ không kém cực nóng cảm giác truyền đến. Nhìn cái này man, Akainu khóe miệng một xẹp. Cái kia lau chẳng đáng là như thế rõ ràng. Vỗ tay một cái trên cánh tay bụi bặm, lờ đễnh chào phúng nói rằng, cũng chỉ có các ngươi những thứ này người thất bại mới có thể cho là như vậy. Ta nói không sai đi. Từ Roger sau khi chết, mấy thập niên qua, mặc dù quần lâm trên biển cũng vô pháp xưng vương, chẳng làm nên trò trống gì. Lâm Trung còn bị hay là ngu ngốc nhi tử lường gạt bị đâm trúng. Còn vì bảo hộ bọn họ mà chết. Đây là bực nào chống không nhân sinh a. Im miệng cho ta. A rốt cuộc không chịu đựng nổi. Một tiếng thê lương hô to. Tức giận trong lòng như cái kia sông đằng nhi. Vọt lên cao. Bắt đầu hỏa diễm bạo phát. Chân phải hướng mặt đất một bước. Chu vi cái kia đầy trời biển lửa tụ tập. Lan lộn trong hỏa diễm. Một đạo hỏa diễm trụ lớn từ trong biển lửa bắn ra. Hỏa diễm trụ nổ bắn ra. Nghênh Kazami phóng. Quanh thân hỏa diễm toàn bộ điên cuồng dũng mãnh vào hỏa diễm trụ bên trong. Vừa mới bắt đầu 1 mét đại Gruzan biến thành 10 thước cự đại. chọn nở ra thập bội. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt phá vỡ trường không. Chỗ đi qua đại địa một mảnh đỏ bừng. Nóng bỏng nhiệt độ cao liền đá xanh đều bị nung khô đến đỏ bừng. Màu da cam hỏa quang đem trọn mảnh nhỏ thiên địa đều chiếu rọi đến đỏ bừng. Thanh thế thật lớn, hỏa diễm trụ lớn. Cháy hừng hực hỏa diễm. Vô số truy đuổi hải quân sĩ binh không thể không dừng bước lại nghỉ chân ở Akainu phía sau. Đây là cường giả chi chiến. Bọn họ nếu là cuốn vào sợ rằng ngay cả cặn cũng không còn. Hanh, chấm ngoặc kép. Akainu một tiếng khinh thường hừ lạnh. Cho là mình là tối cường trái ác quỷ tự nhiên hệ năng lực giả. Liền cho rằng vô địch thiên hạ sao. Nhấc chân hướng mặt đất bỗng nhiên một bước. Trong nháy mắt một cỗ khí thế cường hãn bộc phát ra. Cuồng bạo kình phong theo mặt đất lan tràn. Cứng rắn đại địa. Từng cục toái thạch bị kình phong thổi bay. Vỡ tan đại địa chi trung. Từng đạo đáng sợ dung nham từ dưới đất toát ra. Cứng rắn mặt đất bị nham tương hòa tan. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Một đạo nham tương từ dưới chân lao ra. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ lớn. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Đáng sợ bạch sắc khí lãng cuồn cuộn ra. Xen lẫn bạo tạc sinh ra cuồn cuộn khói đặc. Cơn lốc xen lẫn khói đặc trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ chiến trường. Mấy trăm tên hải quân cùng hải tặc trong nháy mắt bị thổi bay. Đại đa số hải quân cùng hải tặc nhóm. Chỉ có thể hai tay khoanh che chở trước người mới miễn cưỡng ngăn trở sóng xung kích. Số ít trong cường giả mới có thể thẳng tắp thân thể không bị kình phong thổi ngã. Chỉ có cực nhỏ bộ phận, tỉ như hải quân trung tướng cùng đội Nagato, mới có thể không chút nào chịu kình phong ảnh hưởng. Sóng xung kích ước chừng ở sân rộng tứ ngược hơn 10 giây, mới dần dần tiêu tán. Rất nhiều hải quân cùng hải tặc nhóm dần dần mở hai mắt ra. Nhưng trước mắt xuất hiện một màn trong nháy mắt rung động mấy vạn người ánh mắt. Chỉ thấy cái kia đầy trời hỏa diễm bị nham tương cắn nuốt không còn một mảnh. Đá xanh sở cửa hàng tạo mặt đất. Đã bị dung nham hòa tan ra một cái đường kính đạt được hơn 20 thước dung nham hồ. Đỏ bừng dung nham ở bên trong lưu động. Từng cái bọt khí trên mặt hồ nổ tung. Dung nham trên hồ không. Một đoàn đoàn bạch sắc nhiệt khí bốc hơi lên. Theo thổi tới gió thổi trên biển trên không trung bốc hơi lên. Akainu sừng sững ở hồ dung nham bên cạnh, mà ây khuôn mặt hướng xuống dưới nhào vào trên mặt đất. Run rẩy thân thể không ngừng giãy giụa, thế nhưng đổ nát thân thể đã liền duy trì bên ngoài đứng yên lực lượng cũng không có. Ây, nhìn cái này man, Luffy tràn ngập lo lắng một tiếng hô to, thẳng hướng ây chạy tới. Hiu, ánh mắt hơi chút đông lại một cái, phi thân nhảy. Akainu rơi xuống hồ dung nham chính giữa. Dưới chân nóng bỏng nham tương đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng động lại. Đại đoàn bạch sắc nhiệt khí mọc lên. Trong nháy mắt, đáng sợ hồ dung nham một lần nữa biến thành cứng rắn hòn đá. Theo hồ dung nham tiêu tán cái kia phút chốc, phía sau hải quân sĩ binh nhất thời liền xông ra ngoài. Hướng phía trốn chạy hải tặc truy đuổi, mà nhìn gần trong gang tấc ấy. Akainu cất bước đi tới, cuối cùng diễu cật nói, hiểu chưa, người bất quá là thông thường hỏa mà thôi, mà ta nhưng là liền hỏa diễm đều có thể cháy hết nham tương. Ta và ngươi năng lực là có thêm minh xác trên dưới chi tranh. Hỏa quyền ấy, tia sáng laser tiễn, Kizaru hai ngón tay hợp lại, nhức mắt sáng chỉ từ đầu ngón tay sáng lên, chiếu rọi ở Kizaru trên mặt, hưu một tiếng. Một đạo tia sáng laser tiễn bắn ra, thẳng hướng Lâm Thiên đâm tới. Cút ngay cho ta, Kizaru, nâng lên bị Busosoku Haki bao trùm truy phong. Lâm Thiên quay người chính là một cái bổ ngang, lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Uy lực mạnh mẽ quang tiễn, trực tiếp bị Lâm Thiên chém thành hai khúc. Thình thịch, chém đứt mũi tên ánh sáng từ bên người bay qua. Liên tiếp lưỡng đạo tiếng nổ mạnh ở Lâm Thiên phía sau vang lên. Màu da cam hỏa quang cùng nùng hậu hắc yên bốc lên. Akainu tên khốn kia. Ngoặc kép, Lâm Thiên cắn răng phẫn nộ hô. Quay đầu nhìn về phía nằm dưới đất ấy. Trong ánh mắt để lộ ra vô cùng lo lắng. Một bên Lâm Thiên cùng Marco hai người sớm đã phát hiện từng cảnh tượng ấy. bọn họ muốn đi hỗ trợ, nhưng là bị Aokiji cùng Kizaru gắt gao quấn quýt lấy, căn bản không thoát thân được. Hiu, một đoàn đoàn thiểm quang hạt tử phi đến Lâm Thiên bên người. Sáng quang lóe lên, Kizaru thân ảnh hiện lên, nâng lên hóa thành sáng quang chân phải, bỗng nhiên đạp về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên, làm trải qua vô số chiến đấu ngươi, cư nhiên mắc loại này sai nhỏ. Bịch một tiếng trầm đục, Lâm Thiên cư nhiên không có phản ứng kịp, gắng gượng tiếp nhận được Kizaru một kích này. Tốc độ đã là lực lượng, tốc độ ánh sáng đá vào cẳng chân có được lực lượng là đáng sợ. Phốc thử, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm huyết dịch đỏ thắm, bay về phía hư không tựa như tách ra huyết dịch chi hoa, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng điệp té xuống đất mặt, cường đại lực đánh vào, dọc theo mặt đất liền lăn hơn 10 quay vòng, đánh bay yên vụ cùng toái thạch, mặt đất hiện ra một cái mười mấy mét dáng dấp khe rãnh. Thẳng đến cuối cùng Lâm Thiên đụng vào một khối nhô ra hòn đá, mới, chỉ có, rốt cuộc dừng lại, nha nha nha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kizaru nhìn thấy chính mình dễ dàng như vậy đã đem Lâm Thiên đánh bay, có chút không dám tin tưởng phát sinh tất cả, trong miệng phát sinh kinh ngạc tiếng kêu, buông chân phải, Kizaru nhãn thần híp lại, đã muốn hiểu, xem ra, vừa rồi đã lấy thụ thương trạng thái cùng Gáp trung tướng chiến đấu. Người Lâm Thiên cũng không phải cùng mặt ngoài biểu hiện giống nhau, kỳ thực bị thương thế so với bên ngoài thấy càng nghiêm trọng hơn. Kém chút bị ngươi cho lừa gạt. Phốc thử, Lâm Thiên xoay người từ dưới đất đứng lên, một tay bưng phần bụng bị tia sáng laser tiến đánh trúng vết thương. Một dòng nước nóng xông lên hầu, chỉ cảm thấy đầu lưỡi ngọt ngọt. Lâm Thiên bản năng dưới há mồm ra, một đạo máu tươi phun ra bắn vào dưới chân toái thạch bên trên. Vù vù, thở gấp khí thô, Lâm Thiên tự tay đem khóe miệng huyết dịch xóa đi, nhẹ giọng nói nhỏ, thụ thương vẫn là quá nghiêm trọng, coi như đã lấy lôi điện bất chấp hậu quả kích thích tế bào khôi phục. Ngắn như vậy trong thời gian ngắn, cũng chỉ là có thể đem thể nội thương thế phục hồi như cũ cực nhỏ bộ phận. Xem ra, coi như ngươi Lâm Thiên, ở trải qua một hệ liệt chiến đấu, cũng đã đến cực hạn sao? Bỗng nhiên, Kizaru thân ảnh lóe lên, hóa thành một tia sáng bay đến không trung. Ngừng đi tới thân ảnh, Kizaru hai ngón tay sờ, sáng chói sáng quang mọc lên, ánh mắt đông lại một cái. Kizaru tràn ngập sát khí nói, bát xích quỳnh câu ngọc. Chỉ một thoáng, từng đạo chói mắt tia sáng laser tiến theo Kizaru đầu ngón tay bắn ra. Trong chớp mắt, mảnh này bầu trời đều bị chói mắt tia sáng laser tiến tràn ngập. Quang mang chói mắt làm cho không ít hải quân cùng hải tặc bản năng nhắm lại con mắt. Rầm rập, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Một đoàn đoàn tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang hỏa cầu mọc lên. Bạo tạc kích lên toái thạch tùy ý bay ra. Nồng nặc bạo tạc yên vụ đem tất cả đều che lấp. Bạo tạc sinh ra trùng kích như kình phong trong nháy mắt quát lần toàn bộ chiến trường. Lâm Thiên, nhìn cái này màn. Ây, trong lòng bản năng liền mọc lên một cỗ lo lắng. Không khỏi hô lớn, xì một tiếng, Akainu hai cánh tay hóa thành nóng hổi dung nham. Nhiệt độ nóng bỏng gió nóng hiu hiu ở Ây gương mặt. Từng viên một mồ hôi hột hiện lên. Khóe miệng một phát, Akainu khuôn mặt trào phúng. Nói, xem ra còn không có làm biết mình tình huống a, lại còn có tâm tư đi lo lắng người khác. One Piece Roger nhi tử. Nhà cách mạng Long Nhi tử, còn cộng thêm một cái hải quân tối cường thiên tài, ai có thể nghĩ đến, như vậy có hiển hách thân thế ba người lại là huynh đệ kết nghĩa. Thực sự là khiến người giật mình a. Tội ác của các ngươi huyết thống không thể tha thứ, vô luận để cho chạy người nào, cũng tuyệt đối không thể thả đi huynh đệ các ngươi. Các ngươi đều không đi ra lọt chiến trường này. Ngoặc kép, vừa nói, Akainu đồng thời cũng có động tác. Nâng lên hóa thành nham tương lớn quyền, hướng phía nằm dưới đất ấy bỗng nhiên đánh xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.